Dù cho em một người thiếu nữ, vẫn con gái 12 bên nước, bên nào cho sóng nào đúng. Sóng đúng mà người tắm, bên trong mà người ngắm, để bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em lạc đường lỡ. Lá bay lá đến nơi xa lạ, tìm hạnh phúc cho mình, nào đâu biết duyên tình, trái ngang lắm đâu dễ như ghi tên mình. Phần con gái như là tờ giấy trắng thôi mà, tìm được người đúng đắn, dây thân nét chữ điệu đà. Còn nếu lỡ vô tình gặp ai quá vô tình, thì sống gây gió phú che đời em mình. Buồn cho em một người thiếu. Đời hồng nhan bạc phận đắm ướt nước mắt.